đưa tay vỗ mu bàn tay của cô cháu dâu. Ông lên tiếng giọng hơi lớn. Diệp bảo nó ham chơi không chịu đến đây thăm cha cháu, nên mẹ cháu mới mắng vậy. Tiểu Ân không có gì cả. Bà Diệp nghe Diệp lão lớn tiếng hiểu ý của Diệp lão, bà bảo đừng nói gì khiến cho Nhạc Ân nghi ngờ. Nãy giờ trong phòng ai cũng giấu chuyện với Nhạc Ân. Cô sợ cô lo lắng, biết mình bị mất khống chế, bà vội bình tĩnh lại. Bên cạnh, Diệp Thân Minh đưa tay vỗ nhẹ vào sau lưng bà an ủi. Nhạc Ân nghe Diệp lão nói xong cũng không muốn nói chuyện nữa, tâm trí lại quay về với chờ đợi của Diệp Hạo. Ngồi thêm một lúc sau, Nhạc Ân đột ngột đứng dậy. Tiểu Ân đi đâu thế cháu? Diệp lão thấy vậy liền kéo tay của Nhạc Ân lại, vô tình nhìn khuôn mặt của cô, ông hơi kinh hãi, cả một khuôn mặt đều tái lại. Tiểu Ân sao thế? Trong người khó chịu sao? Mau nói cho ông biết đi. Diệp lão hơi sợ đứng dậy, nắm tay sờ trán của Nhạc Ân xem xét. Mà bên giường, Diệp Thiên Minh và bà Diệp cũng đang lo lắng đi đến nhìn cô. Nhạc Ân mặt vẫn tái đi như vậy, cả người run run thở hổn hển, mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, nhìn ba khuôn mặt đang lo lắng trước mắt mình, dường như nhận ra điều gì đó. Nhạc Ân lắc lắc đầu, bàn tay siết chặt tay của Diệp lão, nhưng không biết là đang nói chuyện với ai, giọng cô run rẩy. Ăn đi đâu rồi, sợ. Diệp lão nhìn đôi mắt dần dần trở nên mất đi tiêu cự của Nhạc Ân, chợt thấy không ổn, vội ôm choàng cô lại, gấp gáp vỗ về. Tiểu Ân sợ cái gì nào, Diệp Hạo về liền mà, ngoan để ông nội gọi điện cho Diệp Hạo về. Ông không nhầm, đôi mắt này của cô cứ như là lúc cô ở bệnh viện. Không thể nào, sao tự nhiên lại thế này cơ chứ. Diệp lão cuống quýt đưa tay vào túi tìm điện thoại, chợt nhận ra nãy giờ đã gọi nhiều lần mà không được. Nhìn Nhạc Ân càng lúc càng mờ mịt, càng cuống lên, nhìn qua Diệp Thiên Minh và bà Diệp cũng đang bối rối, giọng gấp gáp. Mau mau, hai đứa đi nói gọi Diệp Hạo về cho Tiểu Ân mau. Tiểu Ân đi đâu? Diệp lão đang nói thì thấy Nhạc Ân vùng vẫy rồi bỏ chạy ra phía cửa, mà ngoài cửa thì đang có vệ sĩ canh gác. Giữ nhẹ tay thôi, đừng làm nó bị thương. Diệp lão vừa thương vừa buồn chạy đến bên Nhạc Ân đang cố vùng vẫy khỏi tay của người vệ sĩ, mà Nhạc Ân bị tóm chặt lại khóc òa lên, mắt nhìn về hành lang dài, bàn tay cố đưa về phía đó, giọng nức nở. Ân đi tìm Andy, Ân đi tìm Andy, sợ Andy. Nhạc Ân có cảm giác Diệp Hạo đã xảy ra chuyện. Nhạc Ân linh cảm đúng, Diệp Hạo quả thật đã xảy ra chuyện. Sau khi Diệp Hạo và John rời khỏi bệnh viện, anh đã nói cho John biết mục đích của mình. Đúng là anh đang lo lắng cho Diệp Bảo, xem tính cách của em trai anh rất có thể như lời của Từ Gia Huy đã nói. Diệp Bảo biết là Tào Bính đang ở đâu. Diệp Bảo là một kẻ có máu liều vô hạn và tự tin cũng vô hạn, mà quan trọng hơn, Diệp Bảo cũng rất khinh địch. Bởi vậy, dù biết bản lĩnh của cậu em trai, nhưng Diệp Hạo không thể không lo lắng. Tào Bính cũng chính là một tên buôn ma túy, mà cũng là một tên đã từng giết người. Hắn ta quả thật không phải là người tầm thường. Đi theo John lần này còn có một người nữa giữ trướng, người đó lái xe. John sử dụng GPS tìm được đi vị trí của Diệp Bảo, là một bãi đậu xe ngầm đang chờ sửa chữa, nằm ở phía đông thành phố, nơi còn hiện tại không hề có người. Thật là một nơi lý tưởng để xảy ra chuyện gì đó. Lúc cả ba đến nơi, bên trong đã vang lên tiếng súng vang vẳng. Diệp Hạo hơi tái mặt, xe vừa đứng đã ngay lập tức mở cửa chạy vào. John và thuộc hạ cũng nhanh chóng chạy theo. Bãi đỗ xe vô cùng rộng lớn, khắp nơi chỉ có những cây cột to và một số vật liệu xây dựng ngổn ngang. Cuối bãi đỗ xe dường như có tiếng động mạnh. Lúc Diệp Hạo chạy đến nơi thì chỉ thấy sau cây cột to, một người đàn ông với âu phục tả tơi đang chống người thở hồng hộc, mà cách anh ta vài mét là một người đàn ông khác đang gục lên mặt đất. Diệp Bảo. Diệp Hạo nhìn hai người kia trước mắt, xác định kẻ còn đứng chính là em trai mình. Tiếng gọi mang theo tia vui mừng, nhưng khi thấy Diệp Bảo quay qua khuôn mặt kinh ngạc về phía mình, anh ngay lập tức tái lại. Tránh ra, An đi cẩn thận. Cả Diệp Hạo lẫn John đều đồng thời hét lên. Diệp Hạo hét với Diệp Bảo, còn John hét với Diệp Hạo đang lao về phía của Diệp Bảo. Chỉ nghe một tiếng súng đanh gọn vang lên, liền sau đó một loạt súng khác cũng vang lên liên tục. Trong không gian rộng lớn lần nữa vang lên tiếng hét lớn. Anh, Andy. Diệp Bảo bị Diệp Hạo ôm chặt đẩy ngã xuống đất, vội vàng phối hợp với John đang chạy đến nâng người của Diệp Hạo dậy. Chỉ thấy một bàn tay của anh nhuốm đầy máu, là máu của anh trai anh. Sau lưng chuyển đến cảm giác đau đớn, Diệp Hạo từ từ là người, đôi mắt dần dần mờ mịt. Giây phút này, trong đầu anh chỉ có duy nhất một hình ảnh. Bên tai còn văng vẳng tiếng gọi từ đâu. Andy! Andy! Andy! Ân ân, vợ ngốc của anh. Diệp Bảo đang nói chuyện điện thoại với Andy thì nghe thuộc hạ ngồi bên báo cho Tào Bính đã trốn thoát. Vốn anh cũng không có ý định đi tìm hắn, nhưng chính Tào Bính đã điện thoại cho anh muốn gặp anh để giải quyết ân oán đời trước. Có lẽ do Tào Bính cay cú vì bị Diệp Bảo cho người đóng kịch vừa hắn vụ tình quy, nên lúc trốn khỏi cảnh sát, biết mình cả đời phải chạy trốn khắp nơi, hắn quyết định sống chết một phen với kẻ mới mang nhục về cho hắn. Điện thoại của Diệp Bảo, hắn biết là tính cách của Diệp Bảo nhất định sẽ nhận lời hắn. Diệp Bảo đương nhiên là sẽ nhận lời, trả thù cho cha mình. Nhưng cốt cách kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất cũng là lý do mà anh đã đến gặp Tào Bính đôi bên giằng co. Tào Bính quả thật là một tên giang hồ chính gốc, bắn bị thương vệ sĩ của Diệp Bảo. Hai bên đọ súng một lúc thì hết đạn, cũng nhào vào nhau mà đánh. Cuối cùng Diệp Bảo cũng đánh gục hắn, nhưng chỉ trong tích tắc nghỉ ngơi, anh không ngờ hắn còn giấu trong người một khẩu súng khác, là một khẩu súng nhỏ được chế tạo đặc biệt. Cũng không ngờ Diệp Hạo kịp thời cứu anh trong đường tơ kẽ tóc, mà Tào Bính đã bị thuộc hạ của John bắn chết. Lối ra vào bãi đỗ xe bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn. Bên trong phóng viên đứng chen chúc nhau không đếm xuể, nhưng không một ai có cơ hội được biết được một thông tin tức gì. Chỉ là hồi nãy người ta chú ý đến hai chiếc xe cấp cứu đã chạy vào, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc là nhanh chóng chạy ra ngoài. Trên xe cấp cứu đó là ai? Là xác chết hay là người bị thương? Câu trả lời này nằm ở bên trong xe. Bác sĩ, anh tôi có xảy ra chuyện gì không? Trên xe cấp cứu, hai tay của Diệp Bảo nắm chặt tay của Diệp Hạo, giọng run run hỏi người bác sĩ đang ngồi đối diện xem xét vết thương. Không hề tin nổi may mắn này, viên đạn chỉ còn cách tim có 2 cm. Vậy thì chỉ cần gắp viên đạn ra là không sao rồi. Dù vậy cũng phải bình tĩnh tĩnh dưỡng hơi lâu đấy. Vị bác sĩ bình tĩnh ngó nghĩa kỹ lưỡng phần lưng của Diệp Hạo đang nằm nghiêng, liên tục gật đầu biểu tình thật quá may mắn mà. Miệng trả lời, nhưng vừa nói xong bên tai ông lại vang lên câu hỏi: Bác sĩ, liệu anh tôi có xảy ra chuyện gì không? Không sao, sức khỏe của anh ta có vẻ rất tốt. Vết thương thế này chỉ gây đau đớn chút thôi, gắp viên đạn ra là ổn thôi mà. Bác sĩ nghiêm túc nhìn khuôn mặt bơ phờ, bầm tím của Diệp Bảo, cảm thấy người có chuyện chính là Diệp Bảo mới đúng vậy mà. Bác sĩ, anh tôi sẽ không sao chứ? Ai dạ, bác sĩ thở dài, kiên nhẫn giải thích lại. Không sao mà, viên đạn không trúng tim, không chết đâu mà lo. Ồ thật sao, bác sĩ, anh tôi sẽ không sao đúng không? Vị bác sĩ nâng mắt nhìn Diệp Bảo một cái, lại cúi đầu im lặng nhìn về phía xa xôi. Người thân này của bệnh nhân lo lắng quá hóa đần độn rồi, ông không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Diệp Bảo quả đúng là rất lo lắng cho Diệp Hạo, thấy bác sĩ không nói gì lại tiếp tục hỏi: Bác sĩ sao ông không? Diệp Bảo ổn quá, anh không sao. Diệp Hạo mở mắt nhìn Diệp Bảo, thở dài lên tiếng cắt lời cậu em trai ngớ ngẩn của mình. Nói xong lại nhắm mắt lại, không thể không công nhận vết thương của anh thật sự rất đau đớn. Anh thấy giọng nói của mình cũng chỉ có hơi chút hơi lực mà thôi. Diệp Bảo thấy Diệp Hạo mở mắt ra, mừng rỡ đến mức muốn bật cười. Tay càng nắm chặt tay của Diệp Hạo, giọng gấp gáp: Anh tỉnh lại rồi sao? Anh thấy rồi sao? Anh sẽ không sao, bác sĩ nói vết thương của anh sẽ không sao. Anh biết. Diệp Hạo lại mở mắt, lại thở dài rồi nói tiếp: Anh có thấy, nghe thấy rồi, mà anh cũng không phải là bất tỉnh, cũng không thấy nguy hiểm gì, cho nên em đừng lo nữa, rõ chưa? Diệp Hạo nói xong đưa mắt nhìn Diệp Bảo đang gật đầu, nhìn khuôn mặt cứ thộn ra trông cứ như là lúc còn nhỏ không biết gì vậy. Chợt muốn bật cười, nhưng ngực đau đớn khiến anh không làm được gì, lay lay đôi tay đang nắm chặt tay mình, anh thì thào: Đừng lo nữa, lấy viên đạn ra là ổn. Anh, tại em quá sơ suất làm anh thì bị thương thế này. Diệp Bảo đương nhiên nghe và hiểu những lời của bác sĩ nói, nhưng nhìn vị trí thương của anh không tài nào bình tĩnh nổi. Chỉ xém chút nữa là viên đạn xuyên vào tim, chỉ xém chút nữa anh hại anh trai mình. Nghĩ đến đây, Diệp Bảo bất giác dùng lực của bàn tay, mắt cũng nhắm lại. Chuyện đã qua rồi, em không sao mà là tốt rồi. Diệp Hạo gắng gượng nói, thấy Diệp Bảo vẫn muốn xin lỗi thì nhanh chóng giành lời. Đã nói rồi, anh sẽ không sao, ngốc. Anh, Diệp Bảo lật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.